Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 144. Phân tông, Hàn Trần lời thật tình nhiều, liền xem như y bố nhỏ như vậy hài tử đều không buông tha. Quả không liêm sỉ ngồi ở Lâm Nam Cân Đẩu Vân bên trên. Hàn Trần liền mở ra lắm lời hình thức. Lâm Nam đạo hữu, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Ta lúc này mới vừa đi một chuyến Vân Tiêu Các, không nghĩ tới trên đường trở về liền gặp được ngươi. Trong khoảng thời gian này, đối ta đây duyên sinh kiếm chủng vị trí tông chủ suy tính được thế nào? Phải biết, duyên sinh kiếm chủng mặc dù là lục tinh tông môn, thế nhưng là cái này vị trí tông chủ cũng không phải ai cũng có thể ngồi. Liền xem như năm đó, cái này tiểu oa oa phấn điêu ngọc trác quả thực đáng yêu, không biết là Lâm Nam đạo hữu ngươi người nào. Nhìn tuổi tác, năm nay hẳn là mới 2 tuổi a. Bất quá cái này tiểu oa oa hai mắt cực kỳ linh động. Lâm Nam đạo hữu ngươi có thể mỗi ngày lấy linh lực ôn dưỡng kinh mạch của nàng. Chắc hẳn không ra 500 năm, nhất định có thể tu thành một phương đại năng. Nhớ kỹ lúc trước, tâm như băng tinh, trời sập cũng không sợ hãi. Lâm Nam chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng mặc niệm câu nói này. Hàn Trần tông chủ, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Còn cần linh lực ôn dưỡng. Nhà ta y bố mỗi ngày ăn đồ vật gọi tiên thạch. Tiên thạch ngươi biết không? Lão cứng rắn a, gặm sẽ rụng răng cái chủng loại kia. Mụ mụ, cái này ra ra cần gì rong dài a? Y bố đều muốn ngủ, cũng không biết dừng lại. Hàn Trần thì thầm tầm nửa ngày sau, y bố đầu tiên không chịu nổi, dù sao tiểu hài tử nha, có lời gì liền nói thẳng, đem y bố ôm vào trong ngực, điều chỉnh một cái vị trí thoải mái, y bố đầu tiên là móc ra tiên thạch gặm một cái, ngay sau đó liền đem đầu vùi sâu vào Lâm Nam trong bụng. Y bố lời nói, trực tiếp để Hàn Trần ngậm miệng. Lâm Nam yên lặng ở trong lòng hô một câu làm tốt lắm. Chỉ là nhìn Hàn Trần ánh mắt, làm sao có chút kỳ quái đây. Lâm Nam hoàn toàn không có chú ý tới. Hàn Trần sở dĩ im miệng, có thể không phải là bởi vì y bố câu kia ra ra. Dù sao Hàn Trần niên kỷ còn tại đó, để một đứa bé gọi ra ra căn bản liền không ngoài ý muốn. Hàn Trần sở dĩ ngây người, là bởi vì y bố câu kia mụ mụ a, toàn bộ Vô Tẫn môn đều quen thuộc y bố gọi Lâm Nam mụ mụ chuyện này. Lâm Nam cũng sớm đã quen thuộc, không tiếp tục đi để y bố đổi giọng, cho nên Lâm Nam nhất thời cũng không phát hiện, ở trước mặt người ngoài, y bố câu này mụ mụ, lực sát thương rốt cuộc có bao nhiêu? Thẳng đến mấy ngày, sắp đến duyên sinh kiếm chủng thời điểm, Lâm Nam mới đột nhiên kịp phản ứng. Mấy ngày nay Hàn Trần vẫn không có nói chuyện. Mỗi lần y bố cùng mình thân cận thời điểm, đều sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Đây là hiểu lầm. Lâm Nam tiên tử, đạo hữu, phải đến. Hàn Trần mới mở miệng, Lâm Nam liền móc ra bản thân hỏa tặc khai tâm. Hai mắt bốc hỏa mà nhìn xem hắn. Còn cần ngươi nhắc nhở phải đến. Này cũng có thể thấy được được không? Mụ mụ, cái này ra ra có phải hay không ngốc a? Mụ mụ rõ ràng là nam, ra ra còn gọi ngươi tiên tử. Treo ở Lâm Nam trên cổ, y bố đột nhiên nói ra, hài tử a, về sau loại chuyện này không muốn lớn tiếng như vậy nói ra, càng không thể làm lấy mặt của người ta nói, biết không? Lâm Nam kéo qua y bố, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nói ra, thần sắc kia giống như là phát hiện hài tử phạm sai lầm một dạng. Đã biết, mụ mụ. Hàn Trần vẻ mặt xấu hổ, ngươi mới là ngốc a, biết rõ Lâm Nam là nam, còn gọi hắn mẫu thân, hơn nữa Lâm Nam là có ý gì a? Đây là để tiểu hài tử nhỏ giọng nói sau lưng có đúng không? Đến duyên sinh kiếm chủng về sau, ở Hàn Trần hướng dẫn dưới, đi tới trong phòng nghị sự. Lâm Nam đạo hữu, chắc hẳn cái này Bách Tông Liên Minh sẽ sự tình. Ngươi cũng biết chứ, Duyên Sinh kiếm chủng 10 vị trưởng lão theo thứ tự ngồi xuống. Ở Diệp Thủ ra hiệu phía dưới, Hàn Trần trực tiếp bị phong ngụm. Toàn bộ hành trình từ Diệp Thủ chủ trì. Có biết một hai, dù sao cái này cái hội nghị, cũng không có cho ta biết Vô Tận Môn. Lâm Nam gật gật đầu, đem im bố đặt ở một bên chuẩn bị xong trên ghế ngồi. Dù sao ôm một đứa bé mở hội, cảm giác cũng không khá lắm. Huống chi, Lâm Nam lần này tới, cũng không phải đến định thông gia từ bé. Mấy ngày trước đây, Liệt Dương Quan lọt vào ma tộc tập kích. May mắn Lâm Nam đạo hữu sớm cáo chi. Nếu không cái này Liệt Dương Quan, đoán chừng cũng sẽ bước những tông môn khác theo gót. Ở Mạnh Tông chủ tổ chức phía dưới, bao quát Bách Tông Liên Minh cùng 4 cái lục tinh tông môn ở bên trong. Tổng cộng 10 tên động hư tu sĩ bí mật đi đến Liệt Dương Quan. Nguyên bản Lâm Nam đạo hữu cung cấp tin tức ban đêm muộn. Thế nhưng là ngày đó chạng vạng tối, ma tộc liền triển khai hành động, trong đó bao gồm 5 tên động hư kỳ ma tộc. Ngày đó ma tộc toàn quân bị diệt, bị bắt sống cũng toàn bộ uống thuốc độc tự sát, hoàn toàn không ngờ rằng. Bất quá, ở đám này tập kích nhân viên bên trong, chúng ta còn phát hiện một chút nhân tộc tu sĩ. Chỉ là những cái này tu sĩ tu vi, tựa hồ có chút kỳ quái, có loại bị thiên địa bài xích cảm giác. Diệp Thủ cùng Lâm Nam chia sẻ lấy mấy ngày trước đây Liệt Dương Quan tình báo, ở Lâm Nam thông chi phía dưới, khoảng cách Liệt Dương Quan gần nhất tông môn, đều phái ra một lượng tên động hư tu sĩ tiến đến trợ trận. Ở 10 tên động hư tu sĩ thủ hộ phía dưới, trực tiếp đem đám kia ma tộc cùng nhân tộc toàn bộ cầm xuống. Bất quá những người này nhìn đến lần này quyết tâm rất lớn a. Thế mà ở trong miệng cất giấu chí mạng độc dược, một khi bị tù binh, liền trực tiếp nuốt dược tự sát, cứu đều không cứu lại được cái chủng loại kia. Xâm lấn trong số nhân viên, có ma tộc, cũng có nhân tộc, ma tộc trên thân đều có che giấu tung tích pháp bảo. Kỳ quái hơn là những cái kia nhân tộc tu sĩ tu vi đang giao thủ quá trình bên trong, luôn có một loại không cân đối cảm giác, tựa hồ trên người bọn họ linh lực có loại muốn tránh thoát mở cảm giác. Đây không phải trọng điểm, chúng ta không phải muốn thảo luận tông chủ vấn đề ô. Tìm tới cơ hội, Hàn Trần đột nhiên xen vào, lại lập tức bị che miệng lại. Nếu để cho hắn nói tiếp, sợ là ngày mai đều giảng không đến trọng điểm. Tông chủ nói cực phải, Lâm Nam đạo hữu, liên quan tới kế nhiệm Duyên Sinh kiếm chủng tông chủ một chuyện, suy tính được làm sao? Diệp Thủ gật gật đầu. Hàn Trần nếu không phải mà nói quá nhiều, thời khắc mấu chốt vẫn đủ đáng tin. Liên quan tới chuyện này, nhà ta tông chủ đại nhân lưu lại tấm lệnh bài này. Một khối lệnh bài màu vàng đặt lên bàn. Thượng thư Duyên Sinh kiếm chủng 4 chữ lớn, kiểu chữ rồng bay phượng múa. Trong đó tựa hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo, để Diệp Thủ đám người nhìn mê mẩn. Gõ gõ, khe khẽ gõ một cái bàn. Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, mang theo giật mình nhìn về phía Lâm Nam. Lệnh bài này cùng Lâm Nam bên hông Vô Tận Môn lệnh bài rất giống nhau. Cái này Vô Tận Môn tông chủ đến cùng là có ý gì? Hàn tông chủ có thể cầm lấy lệnh bài nhìn xem, rót vào linh lực liền có thể. Nhẹ nhàng đẩy lệnh bài, Lâm Nam trên mặt phủ lên chiêu bài thức mỉm cười, tràn đầy tự tin. Rót vào linh lực, chẳng lẽ có cái gì? Mẹ kiếp nhà ngươi, đây là pháp bảo gì? Làm Hàn Trần cầm lấy lệnh bài, hơn nữa rót vào linh lực về sau, nhìn xem đột nhiên xuất hiện giao diện, quả thực cảm thấy thú vị. Ở Lâm Nam dưới sự chỉ đạo, Hàn Trần bắt đầu xem lên lệnh bài bên trong đủ loại công năng. Lâm Nam đạo hữu, những cái này đều là thật. Linh thạch này, cái này công pháp, những vật này đều có thể đổi đi ra sao? không thể tin được buông xuống lệnh bài. Hàn Trần nói ra từ trước tới nay đơn giản nhất một câu. Đương nhiên, Lâm Nam gật gật đầu. Cái kia, Quý Tông Tông chủ điều kiện là? Hàn Trần kích động hỏi. Phân Tông, vẻn vẹn hai chữ, để Diệp Thủ ở bên trong 10 đại trưởng lão. Vụt liền đứng lên, chỉ có Hàn Trần, vẫn ngồi ở xem như phía trên, hướng về lệnh bài, không biết đang tự hỏi cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.